Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1087, chương 160. Trang sách đó là lúc trước Trung Kỳ tìm đến Gia Ông thời điểm. Gia Ông tự mình cho Trung Kỳ nói chuyện xưa, mục đích chỉ là vì khuyên bảo Trung Kỳ. Thăng hoa nghi thức kỳ thật cũng không tuyệt đối. Lúc ấy, còn là phàm nhân Thạch Phụ với tư cách là Gia Ông một vị phổ thông giáo chủ. Hắn điêu khắc trình độ, đã tại vô thanh vô tức ở giữa vượt qua Gia Ông. Khi đó hắn gọi là Burly Creto. Hắn xuất thân từ Thiên Diện Huyễn Tháp, tuổi gần 30 mới quyết định đi đến nghệ thuật con đường. Nhưng nghệ thuật cái nghề này là thực rất ăn thiên phú. Tại Burly Creto quyết định đi đến điêu khắc nghệ thuật này nhất đạo đường trong chớp mắt. Chân lý chi thư, thạch trung chi hồn liền ở nhân gian bắt đầu lần lượt hiện ra. Burly Creto bản thân đương nhiên cũng bị chân lý chi thư chọn chúng. Kia nguồn gốc lý chi thư dùng cho hiện ra tàn trương nghi thức, kỳ thật là loại nào đó nghệ thuật thi đấu thể thao, cũng chính là hai bên liền là một loại chủ đề tiến hành đánh cuộc, đồng thời sáng tạo điêu khắc hay là kiến trúc, cuối cùng nhìn hai bên đối chiến kết quả tới ấp chứng hóa chân lý tàn trương, cũng quyết định tương ứng của nó. Đi lưu lại, Thạch Phụ lúc ấy tuy hoàn toàn không ra danh, nhưng hắn trầm mê ở bên trong nghệ thuật, vừa lại thật thà có thiên phú. 20 năm, Thạch Trung Chi Hồn hoàn toàn hiện ra thời điểm, Burly Creto điêu khắc trình độ thậm chí đã vượt qua Gia Ông. Hắn tại mười mấy năm trước đã trở thành Gia Ông giáo chủ. Chỉ là bởi vì hắn cũng không thiếu tiền, cũng không thiếu quyền lực, bởi vậy hắn căn bản không có tiếp tục thăng chức. Hắn không có đem chính mình điêu khắc tác phẩm triển lãm. Chỉ là đã trở thành nổi danh kiến trúc gia. Nhìn như Burly Creto đã nắm chắc, nhưng kỳ thực bằng không thì. Bởi vì Burly Creto cùng thời có một cái điêu khắc không thái hành, nhưng PVP rất mạnh người. Hắn tại sở hữu người được đề cử, không thể xem như yếu nhất, nhưng cũng là trung đẳng trách xuống dưới trình độ. Hắn tuy trình độ không ra gì, bất quá hắn là thực rất có thể đánh. Vì vậy hắn liền mượn đánh cuộc danh nghĩa, ở chỗ đối phương ước định hảo điêu khắc chủ đề. Tại đối phương sáng tạo hoàn tất lúc trước đem sát hại cho dù là hoàng kim giai siêu phàm giả, hắn cũng có thể cưỡng ép giết chết đối phương. Sau đó hắn liền đem thi thể đem đến trước mặt mình, dùng chính mình hoàn thành phẩm tới đối kháng đối phương vẫn chưa xong phẩm. Dùng loại này đơn phương thắng lợi phương thức hoàn thành nghi thức. Burly Creto căn bản cũng không biết chuyện này. Hắn thậm chí đều không biết mình đã vượt qua Gia Ông. Cũng không biết mình bị chân lý chi thư chọn chúng. Hắn say mê tại điêu khắc ngành sản xuất, chẳng muốn đi tăng thực lực lên, càng không thời gian đi thu thập chân lý chi thư. Vì vậy, hắn tuy cũng là siêu phàm giả, nhưng vừa mới đến bạch ngân giai, mà hắn đối thủ cạnh tranh tại lúc này gặp trở ngại. Hắn tuy đã siêu tập đến bát trang chân lý chi thư, sớm cũng đã đầy đủ hoàn thành thăng hoa rồi. Hắn cuối cùng một cái địch nhân thậm chí đều không có đến hoàng kim giai, không thể xem như địch nhân của hắn. Một vấn đề khác là, Burly Creto tuy không ra danh, nhưng hắn lấy tác phẩm số lượng nhiều lấy xương. Gần như bất kỳ đề tài đánh cuộc, hắn đều có sẵn tác phẩm. Thông qua vượt lên trước giết chết đối phương loại hình thức này cũng không đáng tin cậy. Vì vậy Burly Creto vị kia đối thủ, suy tư thật lâu, hắn cho rằng đi cùng Burly Creto đánh cuộc không đáng tin cậy. Gặp nguy hiểm, hắn quyết định bất hòa Burly Creto đánh cuộc, mà là trực tiếp phi thăng. Nhưng ở thăng hoa nghi thức năm cái điều kiện, ngoại trừ trí cao mũ miệng, cái khác điều kiện hắn cũng đã thỏa mãn. Nhưng này thời gian hắn mới ý thức tới, có được kiến trúc cùng điêu khắc chi vương này vừa tới cao vương miện miện, chính là Burly Creto. Như vậy hắn nên làm thế nào cho phải? Hắn cuối cùng quyết định trực tiếp giết chết Burly Creto, không cùng đối phương khai mở đánh cuộc nghi thức, mà là trực tiếp giết chết, tựa như cùng khảo thi đếm ngược đệ nhất kẻ đần tiêu chảy, đếm ngược đệ nhị liền tự động hạ thấp thành đếm ngược đệ nhất đồng dạng. Chỉ cần đem xếp hạng đệ nhất người kia giết chết, hắn liền thỏa mãn triệu hoán thiên xà yêu cầu. bởi vì hắn lúc trước cũng đã đem đệ nhị đến đệ lục đều giết chết. Nhưng hắn lại không biết, Gia Ông đã sớm để mắt tới hắn. Tuy hắn đồng dạng cũng là Gia Ông giáo chủ, thậm chí còn là Gia Ông Hồng Y giáo chủ, nhưng hắn lại này không nghĩ biện pháp đề thăng trình độ của chính mình. Ngược lại thông qua loại này, để cho nguyên bản khảo thi đệ nhất người không thể tham gia cuộc thi. Thủ đoạn, chân chính chọc giận Gia Ông. Có lẽ ngoại trừ Diệu Tiên Sinh bên ngoài cái khác chính thần sẽ không quản loại này nhàn sự. Nhưng Gia Ông bất đồng, này lão bồ câu vốn lấy tính cách kỳ quái lấy xưng. Này nhìn như là nhà mình nội đấu, nhưng Gia Ông còn là xuất thủ. Gia Ông cũng không có dùng đồng dạng thủ đoạn, đem người kia giết chết. Hắn chỉ là cầm thạch phụ linh hồn giữ hạ xuống, cũng quyết định tại đối phương thăng hoa nghi thức bắt đầu. Lại vụng trộm đem đã chết mất thạch phụ chuyển hóa vi sứ đồ. Đây thật ra là Gia Ông đối với người kia một lần cuối cùng khoan dung. Bởi vì trong khoảng thời gian này, hắn đã không có bất kể đối thủ nào. Hắn tiện tay cũng có thể cử hành nghi thức cũng phi thăng ở trước đó. Hắn có vô cùng nhiều thời giờ đến đề cao bản thân. Hắn tất cả địch nhân đều đã chết sạch sẽ, mà chết người là sẽ không đề cao tự mình. Dù cho tài năng của hắn lại chênh lệch, nhưng người khác bất động bất động, chỉ có hắn còn sống ở thế. Tình huống này, hắn kỳ thật khi nào cũng có thể trở thành chân chính thế giới đệ nhất. Hắn thậm chí không cần vượt qua Burly Creto kia đã so với Gia Ông càng mạnh điêu khắc trình độ. Chỉ cần hắn có thể vượt qua Burly Creto hơi kém cấp một kiến trúc trình độ, coi như là lấy được nhất đạo trí cao mũ miệng. Trung quy trí cao mũ miệng toán phàm nhân, nó kỳ thật cũng không khó cầm, nhưng người kia cũng không có. Hắn đang giết chết Burly Creto về sau ngày hôm sau, liền không thể chờ đợi được cử hành phi thăng nghi thức. Mà ở hắn không chút do dự lên tàu thiên xa, tiến nhập quang giới. Gia Ông trực tiếp cười lạnh một tiếng, đem Burly Creto phục sinh thành sứ đồ. Lúc này liền ra vấn đề lớn, bởi vì Burly Creto sống lại, vị kia đối thủ liền tự động mất đi trí cao mũ miệng. Hắn mất đi tư cách về sau còn không tự biết, trực tiếp bị quang giới chi tuyền thiêu cháy đến hồn phi phách tán. Đã gần như hoàn toàn thành hình chân lý chi thư, bởi vì nghi thức thất bại mà lại lần nữa phá toái. Nhưng trở thành sứ đồ Burly Creto đương nhiên không có cái gì yếu tố chi lực lúc trước hắn bất quá. Là Bạch Ngân, nhưng mà Gia Ông đương trường lôi kéo Burly Creto chạy tới giáo quốc gia. Tìm toại phụ cho mượn điểm hiền giả chi thạch, cũng đem Burly Creto tự mình đưa đến quang giới môn khẩu. Burly Creto vốn trong cơ thể liền có chưa kích hoạt một tờ chân lý tàn chương. Hắn dựa vào này trang tàn chương tiến nhập quang giới, cũng thành công thăng hoa thành thần. Cũng chính là, nếu như một vị thánh nhân kế thừa thánh hài cốt, lại đạt được chân chính hiền giả chi thạch, như vậy hắn chỉ cần thờ phụng một vị chính thần tới với tư cách là đạo tiêu, liền có thể trực tiếp tiến nhập quang giới. Hoặc là như Ires như vậy, đã trở thành sứ đồ. Tuy yếu tố chi lực còn không có thức tỉnh, nhưng lại lấy được chân lý chi thư, cũng có thể nhảy qua tích lũy yếu tố giai đoạn, trực tiếp thành thần. Trung kỳ cũng rất nhanh ý thức được, tại thăng hoa nghi thức năm cái điều kiện, bốn bánh vận chuyển là thần minh vô hạn lực lượng, vĩnh hằng tuổi thọ khởi nguồn, sáng tạo công tác cùng trí cao mũ miệng là cho phép tiến nhập quang giới thần minh, sử dụng quang giới chi tuyền cải tạo thần thân thể căn bản yêu cầu, mà chân lý nguyên hình thì là gõ khai quang giới đại môn thư mời. Thăng hoa tình hình đặc biệt lúc ấy tự động lựa chọn trong đó hai trang trở thành thần chức. Này mục đích chỉ là vì phòng ngừa thần chức trùng hợp. Nhiều thần minh nắm giữ đồng nhất thần chức loại chuyện như vậy phát sinh. Dùng cái này trình độ lớn nhất tránh thần chiến. Cho nên vì cái gì thần minh tại thăng hoa sau khi hoàn thành, ngược lại vô pháp đạt được chân lý chi thư hoàn chỉnh năng lực. Bởi vì kia vốn chính là cái chìa khóa mà thôi. Là vì phòng ngừa có người không thông qua thiên xa, chính mình chạy tới quang giới nơi này tới dùng cái này nghiệm chứng đối phương thật có tư cách trở thành thần minh. Về phần cuối cùng yếu tố hoàn mỹ tinh hoa, là không trọng yếu nhất sự tình. Nó là bởi vì trước mắt tự động vận hành thiên xa, không có dự phòng nguồn năng lượng. Cho nên lữ khách muốn tự trả tiền thăng hoa đến quang giới sở lộ phí của phải. Ở chỗ này, cái thứ hai cùng cái thứ ba kỳ thật mới là phải điều kiện, không có đạt thành hai cái này điều kiện. Liền tuyệt đối vô pháp thành thần. Cho dù là bị thiên xa trực tiếp đưa đến quang giới. Sử dụng chân lý chi thư hay là thánh hài cốt đẩy ra quang giới chi môn. Cũng không cách nào đạt được thần thân thể cùng quyền hạn. Thiếu hụt bốn bánh vận chuyển. Cũng không phải không thể thành thần, nhiều nhất cũng chính là trở thành có tuổi thọ. Cũng không có mạnh như vậy thần. Thiếu hụt chân lý nguyên hình. Vấn đề lớn nhất là dù cho đưa đến địa phương. Cũng vào không được cửa. Như vậy chỉ cần xứng cầm ra cái chìa khóa. Nói thí dụ như thánh hài cốt. Kỳ thật cũng có thể tiến vào. Mà yếu tố hoàn mỹ tinh hoa. Thì có thể trực tiếp dùng hiền giả chi thạch với tư cách là thay thế. Kỳ thật nguyên bản thăng hoa lại không có như vậy chuẩn xác yêu cầu. Thiên xa ngự thủ có thể rất linh hoạt đem người mới chính xác chuyển vận đến thiên giới. Chỉ là tại thiên xa ngự thủ chết đi về sau. Vì phòng ngừa thế giới xuất cái gì bác. Cho nên thiên xa ngự thủ sử dụng cuối cùng tinh lực. Khóa cứng thăng hoa nghi thức. Cầm thiên xa sửa đến tự động đương. Cũng chính là. Phải thỏa mãn sở hữu yêu cầu. Thiên xa mới có thể xuất hiện. Trình độ lớn nhất thượng tiết kiệm năng lượng. Sở dĩ trung kỳ nghi thức phiền toái nhất. Là vì đây cũng không phải là thiên xa thỏa mãn điều kiện về sau đem hắn đưa đến quang giới đơn. Giản như vậy. Mà là trực tiếp chuyển giao thiên xa bản thân quyền khống chế. Trung kỳ cần chính mình đem mình đưa đến quang giới. Mà chỉ cần trung kỳ thăng vào quang giới. Một lần nữa lấy được quyền hành. Hắn này 600 vị sứ đồ. Chỉ cần có người chơi có thể thỏa mãn, sáng tạo công tác cùng trí cao mũ miệng này hai hạng điều. Kiện, trung kỳ đều có thể nhảy qua cái khác nhu cầu. Trực tiếp đề bạt hắn làm tiểu thần. Căn bản không cần thức tỉnh yếu tố chi lực. Theo mạch suy nghĩ, trung kỳ suy tư một hồi. Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện một sự thật. Nếu quả thật là như vậy. E rằng người chơi bên trong cái thứ nhất thành thần sẽ là Husky. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.